Chương 170, các ngươi thật là nghèo. Lưu Phong lần nữa xuất hiện tại Túy Tiêu lâu trước cổng chính, nhìn qua phía dưới dày đặc người, cu nở dê không chơi cái gì cắt lệ à, mở cửa lời chúc mừng chờ. Đều thỏa thích ăn uống đi. Lưu Phong vung tay lên, quay đầu liền hướng Túy Tiêu lâu đi vào, chơi qua một lần về sau, hắn ngại phiền phức cho hết bỏ đi. Một giây sau, bên ngoài chờ đối xử mọi người liền tràn vào Túy Tiêu lâu bên trong. Trứng mắt nhìn qua trong lâu trưng bày hàng trăm tấm cái bàn, dạng này tràng cảnh là bọn hắn nhân sinh lần thứ nhất nhìn thấy. Tiếp lấy quay đầu nhìn về phía đồ ăn mùi thơm truyền đến phương hướng, kia là nguyên một sắp xếp quầy hàng, trước quầy có cột rào, chính là loại kia để cho người ta xếp hàng lan can. Không cần phải nói, cũng không cần nhân giáo, tất cả mọi người hướng quầy hàng phương hướng mà đi, từng cái xếp thành hàng dài. Nhìn qua trên quầy cờ hờ ơ u lớn mỹ thực. Ngươi muốn ăn cái gì? Gấp thức ăn phục vụ viên hỏi. Bình dân thanh âm rung động nói, những này đều có thể điểm sao? Đương nhiên, nhất đại chén lúa mì cháo 2 cái cương tệ, một cái thức ăn chay 3 cái cương tệ, mang thịt đồ ăn 5 mai cương tệ, thuần thịt đồ ăn liền muốn 8 cái cương tệ. Gấp thức ăn phục vụ viên nhanh nhẹn giới thiệu nói, một bát cháo lúa mì, một cái mang thịt đồ ăn. Được cho dạng này tràng cảnh tại 10 cái trước quầy tiến hành, bưng đến đồ ăn người, mấy cái không biết người ngồi vây quanh trên bàn, đều chỉ là lễ phép tính gật gật đầu, sau đó bắt đầu ăn ngồm ngoàm. Hoa đây cũng quá ăn ngon, thịt này làm sao lại thơm như vậy? Cái này thức ăn chay bên trong dầu trơn thả cũng thật nhiều, bà thờ đầu ăn hoàn toàn không có đàn ở dê cha tờ vị. Không có hòa bình dân đi chen các thương nhân, hệ lì dạ, thác lý cùng lai ân, tắc la bọn người, nghe mùi thịt, còn có các bình dân tiếng kêu gào, để bọn hắn dục dịch ngóc đầu dậy, không tự chủ được liếm liếm bờ môi. Các vị, trên lầu có gian phòng, các ngươi có thể đi trên lầu ăn. Có phục vụ viên tới nói, a lại có gian phòng cùng vương đô đồng dạng đây này, không phải quý tộc mới có thể đi vào gian phòng sao? Các thương nhân đều ngạc nhiên nói, vương đô tiệm cơm cũng là có gian phòng, nhưng bình thường đều là cung cấp cho các quý tộc dùng, các thương nhân phải dùng, liền phải giao nhiều một phần gian phòng phí. Không cần, thành chủ đại nhân nói qua, chỉ cần muốn ăn cơm người đều có thể dùng, quản chi ngươi chỉ chọn một món ăn. Phục vụ viên cười nhẹ nhàng nói, thế mà không cần mì hệ nờ thu phí, cái này các thương nhân hai mặt nhìn nhau, cái này có chu tờ ra ngoài ý định bên ngoài A Tắc La hai mắt hơi sáng, hắn đối Lưu Phong càng ngày càng hiếu kỳ, một cái có thể đánh phá thông thường quý tộc, đây chính là rất yêu thích A, thường thường sẽ bị người nhìn dị loại, hoặc là gọi là thiên tài. Tốt, đi lầu 2. Thác Lý vung tay lên, liền hướng lầu 2 mà đi. Một đoàn người liền đều đi lầu 2. Hệ lì dạ liền đi theo phía sau cùng, đồng dạng giống như nàng hành động còn có mấy tên bình dân, bọn hắn chỉ là hiếu kỳ trên lầu 2 có cái gì. Vừa đạp vào lầu 2, hắn liền cảm nhận được không giống bình thường, yên tĩnh cùng quý khí, từng đầu hành lang hai bên đều treo bức họa, mặc dù theo bọn hắn nghĩ là chữ như gà bới, nhưng cu nở dê giả vờ giả vịt nhìn. Các vị, nơi này gian phòng có lớn có nhỏ. Xin nhấn nhân số lựa chọn gian phòng. Phục vụ viên lễ phép tính cười nói. 3 người chúng ta người, có 3 người gian phòng sao? Chúng ta nếu có thể ngồi xuống 7 người gian phòng. Phục vụ viên cười nói, có, xin chờ một chút, rất nhanh liền có người mang các ngươi đi gian phòng. Tiếng nói mới rơi, hành lang bên kia liền đến 10 cái phục vụ viên, có nam có nữ, đều là mặc thống nhất chế ngự. Các vị có cái gì yêu cầu, xin bàn giao cho bọn hắn là được. Phục vụ viên nhu hòa tiếng nói, mặt khác, có thành chủ đại nhân thiệp mời khách nhân, mời đi theo ta. Thác Lý, Tắc La bọn người sững sờ dưới, lập tức từ trong đám người đứng ra, tại cái khác thương nhân ước ao ghen tị trong ánh mắt đi. Những thương nhân này đều biết, có thế bị thành chủ triệu tập đi qua, tuyệt đối sẽ có rất lớn phúc lợi, tỉ như hạn mua hàng số lượng các loại. Một khi bọn hắn có thế cờ ơ mở tới toàn cục ngạch hàng hóa, kiếm tiền tệ khẳng định so với bọn hắn nhiều, cái này có thể không ước ao ghen tị sao? Hệ lì giả cũng mặc kệ cái khác đâu, nàng chỉ là muốn ăn một cờ hờ ơ u mỹ thực, liền theo một cái phục vụ viên đi, đi một cái một mình dặm nhỏ. Tắc La, Thác Ly đám người đi tới một gian đánh số là một bao toa bên ngoài, nhìn thấy cổng có bốn người tại trông coi. Các vị, xin lấy ra thiệp mời, chỉ có thiệp mời người mới có thể đi vào. Thủ vệ thị vệ trầm giọng nói. Ê Thác Ly mắt trợn tròn, không có ý tứ nhìn qua bên cạnh Lai Ân, hắn còn muốn mang một người đi vào đâu. Người đi đi, ta đi làm gian bao xương nếm thử mỹ thực. Lai Ân không thèm để ý đạo, hắn cu nở dê nhìn ra hôm nay trọng yếu nhất chính là cái này một cái yến hội, người tới khí chất đều bất phàm. Lai Ân kỵ sĩ, thật sự là thật có lỗi. Thác Lý thở dài nói, là ta cho ngươi thêm phiền phức. Lai Ân cười cười, dương dương tay quay thân đi trở về, hắn giống như cu nở dê không có ở gian phòng ăn cơm xong đâu, hôm nay liền đi nếm thử. Thác Lý, Tắc La mời người giao thiệp mời về sau, liền tiến vào trong rạp, liền thấy Lưu Phong ngồi ở chủ vị, đây là một cái bàn tròn lớn, trên cái bàn tròn còn đặt vào một cái đại mộc mâm tròn, dạng này kiểu dáng, bọn hắn thật đúng là chưa có xem. Đều ngồi đi, Lưu Phong khoát khoát tay. Thác Lý hấp tấp ngồi tại Lưu Phong bên cạnh vị trí, Tắc La cũng không cam chịu lạc hậu ngồi tại Lưu Phong bên kia. Trọng yếu nhất hai cái vị trí bị hai người chiếm, những người khác cũng liền tùy ý ngồi. Đế Ti, Ni Khả cùng An Lị ba người, đều ngồi tại Lưu Phong sau lưng, chỗ đó còn bày biện một cái bàn nhỏ. Hôm nay đàm luận là chuyện trọng yếu, ba người các nàng không tốt ngồi cùng bàn, dù sao đây là xã giao tính yến hội. Tất cả mọi người vào chỗ, đều không có mở miệng nói chuyện, đều nhìn qua Lưu Phong chờ hắn mở miệng trước. Các vị, các ngươi cảm thấy Tây Dương Thành làm sao? Lưu Phong liếc nhìn một vòng, hai tay trùng điệp chống cái cằm. Cái này các thương nhân lẫn nhau nhìn sang, không ai mở miệng nói tiếp. Tây Dương Thành rất tốt, so ta đi đến rất nhiều thành thị đều tốt hơn. Tắc La nói tiếp. Đu nờ dê, Tây Dương Thành quá tốt, ta cũng không biết dùng cái gì để hình dung. Thác Lý cũng không cam chịu yếu thế thổi hư. Vậy ta hỏi lại một vấn đề. Ngươi cảm thấy các ngươi giàu có sao? Lưu Phong miệng hơi cười. Ê tất cả mọi người nghẹn lời, giàu có sao? Đương nhiên giàu có thể đi vào căn này trong bao xương người, thân gia ít nhất cũng là có 20 mai kim tệ trở lên người, không ai sẽ nói chính mình giàu có à, nói như vậy liền có chút khoe khoang ý vị. Có phải hay không cảm thấy chính mình rất giàu có? Lưu Phong con mắt màu đen quét mắt đám người, khoe miệng mang theo điểm điểm dễ cợt, không. Các ngươi tuyệt không giàu có, còn rất nghèo, rất nghèo loại kia.